Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 47, bí mật của Trường Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Gian Tiểu Trúc sau khi đưa Tạ Trường Ninh trở về phòng, Phù Cừ liền cho lui tất cả các tỷ nữ đang hầu hạ trong phòng, không còn ai khác. Tạ Trường Ninh cuối cùng cũng không cần gồng mình như trước nữa. Nàng buông thả cảm xúc, ủ rũ ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt đầy vẻ chán nản. Hiển nhiên, nàng vẫn đang hối hận vì đã chọn sai thời điểm trở về, để bị Tẩu Tẩu bắt gặp. Nàng không khỏi lo lắng, không biết Tẩu Tẩu có tin lời nàng vừa nói hay không. Nếu không tin, thì nàng sẽ phải làm thế nào để giấu chuyện này đây? Tạ Trường Ninh bứt rứt không yên, vẻ mặt đau khổ cúi gằm xuống, tâm trí đầy mối sầu muộn. Phù Cừ rót một chén trà, đem tới cho Tạ Trường Ninh. Thấy nàng dáng vẻ rầu rĩ như vậy, rốt cuộc cũng không nhịn được, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, bắt đầu khuyên nhủ. Tiểu thư, hay chúng ta nói với Vương Phi đi, nếu Vương Phi ra mặt, nhất định những người đó không dám ức hiếp người nữa. Vương Phi chắc chắn cũng sẽ giữ kín chuyện này, không để Vương gia hay Tam Lang biết đâu. Không, không được, Tạ Trường Ninh lập tức lắc đầu, không chút do dự mà từ chối đề nghị của Phù Cừ. Nàng ngước mắt nhìn Phù Cừ, nói một cách ngắc ngứ. Tẩu, ẩu, đã giúp ta, rất nhiều rồi, ta không thể, không thể tiếp tục phiền tỷ ấy nữa. Phù Cừ nghe vậy, trong lòng không khỏi chua xót. Nàng cầm lấy tay Tạ Trường Ninh, giọng nói nghẹn ngào, lại có chút không cam lòng. Nhưng tiểu thư không thể cứ thế này mãi được, cứ để mặc họ ức hiếp người sao? Thần sắc Tạ Trường Ninh rõ ràng có một thoáng chần chừ và do dự, nhưng chỉ trong chốc lát, nàng liền cắn răng mở miệng. Không, không sao, cùng lắm, sau này, ta sẽ không đàn trên lớp nữa. Chỉ cần, các tiên sinh không khen ta trước mặt họ nữa, họ sẽ không nổi giận với ta, cũng sẽ không tiếp tục bắt nạt ta nữa. Phù Cừ nghe vậy, viền mắt liền đỏ hoe, không kiềm được mà muốn khóc. Nàng vừa đau lòng vừa tức giận, nắm chặt lấy tay Tạ Trường Ninh, vừa nghẹn ngào vừa trách móc. Họ thấy tiểu thư cờ vây chơi giỏi, liền cố ý cô lập không nói chuyện với tiểu thư. Từ đó đến nay, tiểu thư không hề thắng họ một ván cờ nào. Họ thấy tiểu thư thêu thùa giỏi, liền cố tình dùng kéo cắt rách túi thơm, túi gấm tiểu thư làm, để tiểu thư không thể đem tặng cho tiên sinh, khiến tiên sinh mắng người. Bây giờ, họ lại không cho tiểu thư đàn nữa. Tiểu thư định cứ nhẫn nhịn như thế mãi sao? Tiểu thư là nữ lang cao quý nhất của vương phủ, dựa vào đâu mà phải chịu sự ức hiếp của đám người đó? Phù Cừ càng nói càng giận, giọng nói không tự chủ mà lớn hơn vài phần. Nếu không phải tiểu thư cản nàng, không cho nàng ra mặt, cũng không cho nàng nói chuyện này với vương gia và Tam Lang, nàng thật sự muốn đến trước mặt những kẻ đó mà tát cho mỗi người vài cái để xả cơn tức. Tạ Trường Ninh cúi đầu, trầm mặc không nói gì. Nàng cũng không muốn nhẫn nhịn, nàng cũng muốn học hành thật tốt, được các tiên sinh khen ngợi. Nhưng nàng lại càng không muốn gây chuyện, đôi khi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dù sao, bọn họ cũng không dám làm gì nàng quá đáng, cùng lắm là đẩy nàng vài cái, hoặc không nói chuyện với nàng mà thôi. Những điều này, nàng đã sớm quen rồi, nếu không phải hôm nay bọn họ quá đáng, muốn giật lấy quyển phổ cầm mà Tẩu Tẩu tặng nàng cũng sẽ không khóc lóc bỏ chạy về. Tiểu thư, Phù Cừ thấy nàng vẫn im lặng, không khỏi lại gọi một tiếng, giọng nói đầy vẻ lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn cho rằng tiểu thư đã bị mình thuyết phục, thậm chí còn nghĩ đến chuyện dẫn người đi đến Lâm Phong Các tìm Vương Phi để giải bày nỗi lòng. Nhưng không ngờ, Tạ Trường Ninh chỉ cau mày, rồi vẫn kiên quyết từ chối. Thôi, thôi vậy, Tạ Trường Ninh vẫn lắc đầu. Tiểu thư, Phù Cừ nhíu mày, lòng đầy bất nhẫn, nhìn Tạ Trường Ninh, định tiếp tục thuyết phục. Ngươi đừng nói nữa, ngươi cũng không được đi tìm Tẩu Tẩu. Lo sợ Phù Cừ không nghe lời, Tạ Trường Ninh phồng má lên, giống như trước đây, bày ra vẻ mặt cứng rắn, nói lời đe dọa. Nếu ngươi dám đi, ta sau này sẽ không để ý đến ngươi nữa. Ta cũng không cần ngươi hầu hạ nữa. Phù Cừ nhìn Tạ Trường Ninh hồi lâu, cuối cùng vẫn phải chịu thua, cúi đầu, mặt đầy vẻ thất vọng, khẽ giọng nói. Nô tỳ biết rồi. Tạ Trường Ninh nhìn dáng vẻ ủ rũ của Phù Cừ, trong lòng cũng không khỏi áy náy. Nàng tất nhiên biết Phù Cừ đang vì muốn tốt cho mình. Nhưng trong tình cảnh của gia đình hiện tại, Nàng thực sự không muốn gây thêm chuyện, cũng không muốn để những người thân phải lo lắng hay tức giận vì nàng. Chỉ đành phụ tấm lòng của Phù Cừ mà thôi. Phù Cừ không nhắc đến chuyện này nữa, nhưng nàng không nói thì tự nhiên sẽ có người khác nói. Hôm nay, Tạ Trường Ninh khóc quá nhiều, đôi mắt đỏ hoe, cả người cũng mệt lạ. Dù sao nàng cũng chỉ là một cô gái mới 13 tuổi, khóc mệt rồi, liền buồn ngủ. Phù Cừ hầu hạ nàng nằm xuống nghỉ, đợi Tạ Trường Ninh ngủ say, Phù Cừ mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Ra đến sân, nàng gọi một tỳ nữ lại, dặn dò. Ngươi hãy quay lại nói với Tam Lang, rằng hôm nay nữ lang đến tháng, buổi tối không thể cùng dùng bữa với ngài ấy. Phù Cừ thật lòng không nỡ để tiểu thư đang buồn khổ như vậy, tối đến lại phải bày ra vẻ tươi cười để đối diện với Tam Lang. Vì thế, mỗi lần tiểu thư khóc xong, để tránh bị người khác phát hiện, nàng đều dùng lý do này để qua loa che giấu. Những cái cớ thông thường khác, e rằng không đủ thuyết phục, còn có thể khiến Tam Lang càng thêm lo lắng. Chỉ có chuyện riêng của nữ nhi, Tam Lang mới không tiện hỏi han kỹ càng. Nhưng không phải nữ lang vừa mới đến tháng cách đây không lâu sao? Tỷ nữ lộ vẻ nghi hoặc, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Phù Cừ, nàng lập tức giật mình, sắc mặt tái nhợt, cúi đầu nói. Nô tỳ đi ngay đây. Nói xong, nàng cũng không dám hỏi thêm gì, vội vàng xoay người rời đi. Phù Cừ nhìn theo bóng dáng tỷ nữ rời đi, trong lòng vẫn còn ấm ức thay cho Tạ Trường Ninh. Nàng đang định thu hồi ánh mắt, chuẩn bị vào phòng để chăm sóc tiểu thư, đề phòng nàng tình lại cần gì, thì bất ngờ, trong sân xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Người đến không ai khác chính là Bích Khê, người luôn ở bên Vương Phi. Thấy Bích Khê, Phù Cừ vừa kinh ngạc, vừa không dám chậm trễ. Vốn dĩ định quay vào phòng, nhưng nàng lập tức dừng bước, đi ra đón tiếp. Bích Khê tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây? Phù Cừ cúi người chào, cung kính nói. Bích Khê cũng mỉm cười, đáp lễ, rồi hướng ánh mắt nhìn vào phía trong, khẽ hỏi. Nữ lang đâu? Phù Cừ đáp, tiểu thư vừa mới ngủ. Nàng hạ giọng hỏi Bích Khê, chẳng hay Vương Phi có điều chi phân phó, nếu việc không khẩn cấp, để lát nữa ta sẽ thưa lại với tiểu thư. Tiểu thư hôm nay hơi mệt, Phù Cừ cũng không nỡ giờ này đi gọi Tạ Trường Ninh tỉnh dậy. Việc này không liên quan đến tiểu thư, Bích Khê mỉm cười nói với Phù Cừ. Thấy Phù Cừ lộ vẻ nghi hoặc nhìn mình, Bích Khê mới tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là muốn làm phiền Phù Cừ cô nương theo ta một chuyến. Vương Phi có điều muốn hỏi cô nương. Nghe xong lời này, Phù Cừ liền hiểu ngay. Vương Phi căn bản không tin vào những lời tiểu thư đã nói trước đó. Mà giờ triệu nàng đến, hẳn là vì chuyện của tiểu thư. Nàng cũng muốn nói rõ với Vương Phi, nhưng tiểu thư trước đó đã căn dặn nàng. Phù Cừ hiện rõ vẻ khó xử trên gương mặt. Bích Khê thấy được nét khó xử ấy, liền hạ giọng khuyên nhủ. Phù Cừ cô nương, cô cũng biết rõ, Vương Phi thật tâm mong muốn điều tốt đẹp nhất cho tiểu thư. Phù Cừ dĩ nhiên biết, nếu không, trước đây nàng đã chẳng đưa ra lời đề nghị ấy với tiểu thư. Tâm tư trong lòng xoay chuyển trăm bề, Phù Cừ nhìn Bích Khê, cuối cùng vẫn cắn răng, hạ quyết tâm. Ta theo tỷ, không dám để tiểu thư hay biết, lo nàng ấy sẽ lo lắng bất an. Phù Cừ dặn dò một nha hoàn, bảo người ấy vào trong chăm sóc tiểu thư, lại đặc biệt căn dặn thêm rằng nếu tiểu thư có hỏi, chỉ nói nàng vào bếp làm việc. Chờ nha hoàn đáp lời, Phù Cừ mới đi theo Bích Khê đến Lâm Phong Các. Hai khắc sau, trong Lâm Phong Các, sau khi nghe toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, sắc mặt Từ Đoan Nghi khó coi đến cực điểm. Không chỉ mình nàng, ngay cả Thời Vũ và Bích Khê, lúc này cũng trông vô cùng khó chịu. Chuyện như vậy đã kéo dài bao lâu rồi? Từ Đoan Nghi trầm mặt, hỏi Phù Cừ. Nàng đã nghĩ sự việc có lẽ không hề đơn giản. Dẫu sao nữ học mở tại nhà họ Khuất, mà Khuất lão nổi tiếng là người cương trực không thiên vị. Những kẻ đó chắc chắn không dám công khai ức hiếp Trường Ninh. Nhưng Từ Đoan Nghi cũng không ngờ Trường Ninh lại phải trải qua những điều như thế này. Việc đến trường vốn nên là một chuyện vui vẻ, cùng những thiếu nữ đồng trang lứa học tập, trò chuyện, kết bạn tâm giao. Ai ngờ Trường Ninh lại bị bắt nạt đến mức này trong môi trường ấy. Tính tình Từ Đoan Nghi vốn ôn hòa, ngày thường hiếm khi nổi giận. Nhưng lúc này, trong lòng nàng lại bừng lên một ngọn lửa không thể dập tắt. Phù Cừ bị gọi dậy, không dám ngồi, chỉ cúi đầu, gương mặt đầy hổ thẹn. Nghe hỏi, nàng càng thêm khó xử, đáp lại trong sự ngượng ngùng. 2 năm rồi, cái gì? Thời Vũ không kiềm chế được tính tình nóng nảy, nhíu mày, cất giọng trách móc. Tiểu thư nhà ngươi bị người ta ức hiếp suốt 2 năm, ngươi lại chỉ biết trơ mắt nhìn. Ngươi không biết võ công sao? Tại sao không dạy dỗ bọn họ, thay tiểu thư nhà ngươi báo thù? Phù Cừ không nói một lời, nhưng gương mặt nàng càng thêm xấu hổ, cúi đầu thấp hơn nữa. Thấy dáng vẻ ấm ức của nàng, Thời Vũ càng tức giận, định nói thêm thì Từ Đoan Nghi lên tiếng ngăn lại. Đủ rồi, Từ Đoan Nghi cản Thời Vũ tiếp tục trách mắng. Sau đó, nàng nhìn Phù Cừ, dịu giọng nói, nhất định là Trường Ninh không dám để người khác biết, nên mới giấu giếm chuyện này. Thời Vũ không hiểu, nhưng Từ Đoan Nghi thì thấu rõ. Nếu nàng là Trường Ninh, nàng cũng sẽ không để bất kỳ ai báo thù cho mình, càng không muốn những người quan tâm mình phải biết chuyện. Nàng sẽ chỉ nhẫn nhịn, giấu tất cả trong lòng. Khi ở trong một hoàn cảnh bất lợi, nếu không có khả năng phản kháng, người ta chỉ có thể chọn cách nhẫn nhục chịu đựng. Huống hồ, Trường Ninh vốn là một đứa trẻ thiện lương. Hẳn là nàng sợ rằng nếu Tạ Thanh Nhai và Bình An biết được, họ sẽ đau lòng, không muốn bản thân trở thành gánh nặng thêm cho họ. Nhưng nghĩ đến việc Trường Ninh tuổi còn nhỏ mà đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở, Từ Đoan Nghi không khỏi đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khẽ thở dài một hơi, nhìn Phù Cừ rồi nói. Những điều ngươi vừa nói, ta đều ghi nhớ cả. Ngươi yên tâm, chuyện này, ta sẽ làm chủ thay tiểu thư nhà ngươi. Gần như ngay khi lời vừa dứt, Phù Cừ liền quỳ sụp xuống trước mặt Từ Đoan Nghi. Không một chút do dự, kèm theo âm thanh vang vọng, nàng liên tục dập đầu mấy cái thật mạnh, đến mức trán nàng đỏ ửng chỉ trong giây lát. Ngươi làm gì vậy? Từ Đoan Nghi nhíu mày, vội ra hiệu cho Bích Khê đỡ nàng dậy. Phù Cừ được đỡ lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Từ Đoan Nghi, nghẹn ngào nói. Nô tỳ cảm tạ Vương Phi, nô tỳ vô dụng, rõ ràng thương xót tiểu thư, nhưng cứ chần chừ do dự, lo trước lo sau, sợ cái này sợ cái kia, khiến tiểu thư hết lần này đến lần khác bị ức hiếp, mà nô tỳ chẳng thể làm gì cả. Thời Vũ cô nương trách mắng nô tỳ cũng đúng lắm. Nô tỳ học một thân võ nghệ, vốn để bảo vệ tiểu thư, vậy mà lại không làm được gì, thực sự vô dụng đến cực điểm. Từ Đoan Nghi nhìn Phù Cừ đang chìm trong sự hổ thẹn không sao nguôi ngoai, khẽ thở dài một tiếng. Mỗi người ở trong những hoàn cảnh khác nhau, sự lựa chọn cũng sẽ khác. Ngươi đừng để bụng lời của Thời Vũ, nàng không phải cố ý nhắm vào ngươi. Phù Cừ vội vàng lắc đầu, nô tỳ biết, nô tỳ không trách Thời Vũ cô nương. Huống hồ, cô nương ấy nói cũng không sai, nô tỳ đúng là vô dụng. Nàng cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, vẫn chìm đắm trong cảm giác tự trách mình. 2 năm qua, nàng cũng không sống dễ dàng gì, đặc biệt là khi nhìn thấy tiểu thư hết lần này đến lần khác phải nhẫn nhịn, chịu đựng mọi ấm ức, mà bản thân nàng lại không làm được gì. Nàng vốn xuất thân là ám vệ, không có tên không có họ. Năm đó, sau khi tiểu thư gặp chuyện, nàng được điều đến để chăm sóc tiểu thư. Tiểu thư ban cho nàng cái tên, đối xử với nàng như người trong nhà. Thế mà nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thư bị bắt nạt, không thể làm gì. Trong lòng Phù Cừ sao có thể không đau xót, không tự trách. Từ Đoan Nghi nhìn Phù Cừ, hiểu rằng nói thêm lúc này cũng vô ích. Bản thân nàng cũng không có tư cách hay lập trường để phán xét việc nàng ấy làm là đúng hay sai. Nàng không cố chấp xoáy sâu vào vấn đề này, tiếp tục cùng mọi người bàn bạc. Huống hồ, mọi chuyện đã đến nước này, việc phán xét đúng sai cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Hiện tại, điều quan trọng nhất là tìm cách giải quyết vấn đề. Nhìn thấy vết đỏ trên trán Phù Cừ, Từ Đoan Nghi liền dặn Bích Khê vào bên trong lấy một hộp ngọc dung cao để Phù Cừ thoa lên. Bích Khê nhanh chóng đi lấy, nhưng Phù Cừ không dám nhận, nàng tự thấy mình vô dụng, làm sao còn dám nhận ân huệ từ Vương Phi. Trong lòng nàng đã nghĩ, nếu chuyện này thực sự làm lớn lên, sau này Vương gia và Tam Lang trách tội, thì dù nàng có mất đi cái mạng này, cũng không sao cả. Đây vốn dĩ là những gì nàng đáng phải nhận, hiện giờ còn sống sót, chẳng qua cũng chỉ vì nàng sợ rằng nếu mình không còn, tiểu thư sẽ bị người ta bắt nạt nhiều hơn. Nhưng giờ đây, có Vương Phi đứng ra bảo vệ, nàng đã có thể yên tâm rồi. Vương Phi nhất định sẽ chăm lo cho tiểu thư, không để nàng ấy chịu thêm bất kỳ sự ức hiếp nào nữa. Chẳng lẽ ngươi muốn mang cái chán như vậy quay về? Ngươi chắc hẳn cũng không muốn để Trường Ninh biết ngay lúc này, đúng không? Từ Đoan Nghi hỏi nàng, Câu hỏi này rõ ràng đã chạm đến tâm tư của Phù Cừ. Phù Cừ dĩ nhiên không muốn, do dự một lúc, cuối cùng, nàng không từ chối nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cúi người cảm tạ Từ Đoan Nghi một lần nữa, rồi được Bích Khê dẫn sang một bên để thoa thuốc. Thuốc vừa thoa xong, Phù Cừ lập tức cảm thấy cái trán vốn đang bỏng rát của mình trở nên mát lạnh, rất dễ chịu. Nhưng lúc này, không phải là lúc để quan tâm đến những chuyện như vậy, nàng cũng không có tâm trí để nghĩ đến. Nàng đứng dậy, bước đến trước mặt Vương Phi, trước tiên cúi người cảm tạ, sau đó mới kính cẩn hỏi. Vương Phi, người định xử lý việc này thế nào? Chuyện này, có việc gì nô tỳ có thể giúp không? Từ Đoan Nghi không giấu giếm, nói thẳng kế hoạch của mình. Ngày mai, ta sẽ đến Khuất gia một chuyến. Nghe Vương Phi chịu đứng ra vì tiểu thư, Phù Cừ vui mừng khôn xiết. Nụ cười bừng sáng trên gương mặt nàng, đôi mắt nàng như sáng lên. Những kẻ kia chẳng qua chỉ vì nghĩ rằng tiểu thư không có ai bảo vệ, mới dám ngang ngược như vậy. Có Vương Phi ra mặt, xem bọn chúng từ nay còn dám kiêu căng không? Nụ cười trên gương mặt Phù Cừ không thể che giấu được. Nhưng ngay khi định mở lời cảm tạ Vương Phi, nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, gương mặt liền hiện lên vẻ do dự. Nàng lưỡng lự nói, nhưng nếu làm vậy, Vương gia và Tam Lang chắc chắn cũng sẽ biết chuyện này. Dù nàng đã sớm lường trước kết quả này, nàng không sợ bản thân bị trách phạt, cho dù nàng có mất mạng, đó cũng là điều nàng đáng phải gánh chịu. Những người như nàng, từ khi sinh ra vốn đã mang sứ mệnh bảo vệ chủ nhân, mạng sống của mình nàng đã sớm không coi trọng. Nhưng tiểu thư chắc chắn không muốn Vương gia và Tam Lang biết được. Còn Vương gia và Tam Lang, nếu họ biết được những gì tiểu thư đã phải chịu đựng trong suốt 2 năm qua, họ sẽ phản ứng thế nào? Tam Lang hẳn sẽ là người không chịu nổi đầu tiên. Với tính tình của Tam Lang, nhất định sẽ làm lớn chuyện, đến mức khiến đôi bên không còn đường lui. Nếu chuyện như vậy xảy ra, tiểu thư nhất định sẽ không chịu nổi. Sự do dự hiện rõ trên gương mặt Phù Cừ, không chút che giấu, nên Từ Đoan Nghi dĩ nhiên nhìn thấu được. Nàng cũng hiểu Phù Cừ đang băn khoăn điều gì. Người nghĩ rằng, những chuyện này có thể giấu được bao lâu? Từ Đoan Nghi trực tiếp cắt ngang sự rối rắm của Phù Cừ. Khi Phù Cừ ngơ ngác, đôi mắt tràn đầy hoang mang nhìn qua, Từ Đoan Nghi bình thản nói. Hôm nay các ngươi bị ta phát hiện, sao biết được ngày khác sẽ không bị Vương gia hoặc Bình An phát hiện? Trên đời này, vốn dĩ không có bí mật nào là vĩnh viễn. Huống hồ, các ngươi luôn muốn che giấu, nhưng đã nghĩ đến chưa, việc giấu giếm này, có lẽ đối với những người quan tâm các ngươi, lại không phải là điều tốt. Đây là đạo lý mà Từ Đoan Nghi chỉ thấu hiểu sau khi trưởng thành. Đôi khi, cách con người đối xử với nhau thật kỳ lạ, dường như càng thân thiết, lại càng không biết phải cư xử thế nào cho đúng. Báo hỷ không báo yêu, đó là chuyện thường tình, nhưng kiểu quan hệ như vậy, thực chất không tốt chút nào. Sự việc sớm muộn cũng sẽ bị lộ ra, đến lúc đó, những người quan tâm các ngươi chỉ càng thêm đau khổ, càng thêm tự trách. Nếu họ biết Trường Ninh đã chịu đựng những tổn thương này suốt 2 năm qua, họ chỉ càng tự trách, hối hận vì đã không chăm sóc tốt cho nàng, và chìm sâu hơn trong nỗi đau. Phù Cừ hiểu điều đó, vì vậy nàng cúi đầu đầy hổ thẹn. Ta biết, Trường Ninh là một đứa trẻ ngoan, nàng không muốn gây phiền toái cho ai. Nhưng đôi khi, cách làm như vậy lại càng khiến người khác đau lòng hơn. Nô tỳ hiểu rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Cừ khẽ khàng đáp, giọng lạc đi. Người yên tâm, chuyện này quyền quyết định nằm ở Trường Ninh. Ta chỉ thay nàng ra mặt, còn về phía Vương gia và Bình An, nàng muốn xử trí thế nào, sẽ do nàng quyết định, ta tuyệt đối không can thiệp. Nghe những lời này, tâm trạng Phù Cừ như chút được gánh nặng lớn. Lòng cảm kích dành cho Vương Phi càng thêm sâu đậm, nàng lại quỳ xuống trước Từ Đoan Nghi. Lần này, Từ Đoan Nghi lập tức ngăn nàng lại, không để nàng tiếp tục dập đầu, đồng thời ra hiệu cho Bích Khê đỡ nàng dậy, miệng nhẹ nhàng nói. Khó khăn lắm mới thoa được thuốc, đừng để uổng phí nữa. Sau đó, Từ Đoan Nghi liếc nhìn chiếc đồng hồ nước. Sợ rằng Trường Ninh tỉnh dậy không thấy Phù Cừ, nàng dặn dò. Ngươi về trước đi, đừng để Trường Ninh biết chuyện này. Ngày mai, ngươi cứ cùng nàng đến học đường như thường lệ. Còn những việc khác, ta sẽ tự sắp xếp. Phù Cừ giờ đây đã khâm phục nàng đến mức không biết nói gì thêm. Nàng nói sao, Phù Cừ liền làm vậy, không chút chần chừ, chỉ cúi đầu đáp. Nô tỳ đã rõ, nàng cúi người, hành lễ một cách cung kính với Tử Đoan Nghi, sau đó mới xin cáo lui. Bích Khê đích thân tiễn nàng ra ngoài. Thời Vũ đứng bên cạnh, phẫn uất bất bình, hậm hực nói. Những người đó thật quá đáng. Chủ tử, ngày mai dẫn ta theo, ta nhất định phải dạy cho bọn chúng một bài học. Thời Vũ siết chặt hai tay thành nắm đấm, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ, rõ ràng nàng thực sự rất tức giận. Tử Đoan Nghi vốn đã có ý định này, nên lúc này cũng không từ chối, chỉ trước tiên dặn dò. Chuẩn bị nghiên mực cho ta, ta sẽ viết thư cho Chi Vi. Khuất Chi Vi chính là đại tiểu thư của Khuất gia, cháu gái đích tôn của Khuất lão. Nói về Khuất Chi Vi, nàng quả là một nữ tử phi thường. Trong số đông các hậu bối của Khuất gia, Khuất Chi Vi dù là tài học hay nét chữ, đều là người giống Khuất lão nhất. Nhưng nàng nổi danh ở kinh thành không chỉ vì những điều đó, mà là bởi năm 16 tuổi, Khuất Chi Vi đã công khai tuyên bố rằng nàng quyết không lấy chồng. Chính vì điều này, nàng thường xuyên trở thành đề tài bàn tán, ngay cả cha mẹ nàng cũng không ít lần quở trách nàng. Họ cho rằng nàng đã làm mất hết mặt mũi của gia tộc. Nhưng Khuất Chi Vi vẫn một mực giữ vững ý chí, chưa từng vì những lời đàm tiếu mà thay đổi mục tiêu của mình. Năm nay nàng đã 21 tuổi, lớn hơn Tử Đoan Nghi 2 tuổi. Trong suốt 5 năm qua, nàng tiếp tục viết sách, tổ chức các buổi thảo luận văn chương, thậm chí gần đây còn bắt đầu nghiên cứu thiên văn. Những lời đàm tiếu bên ngoài về nàng vẫn không ít, thậm chí trong gia tộc Khuất gia, nhiều người cũng bất mãn với nàng. Nhưng Khuất lão lại vô cùng yêu quý đứa cháu gái này. Cũng bởi vậy, dù người nhà có không hài lòng thế nào, cũng chẳng ai dám làm gì nàng. Quan hệ giữa Tử Đoan Nghi và Khuất Chi Vi khá tốt. Chữ, cờ, họa của Tử Đoan Nghi đều thuộc hàng xuất sắc, vì thế trước đây nàng thường xuyên bị đem ra so sánh với Khuất Chi Vi. Thỉnh thoảng khi gặp nhau, hai người cũng giao lưu thi thố một chút. Tính tình của hai người rất hợp nhau, Khuất Chi Vi không phải loại người xu nịnh, còn Tử Đoan Nghi tuy thân phận cao quý nhưng cũng không hề kiêu ngạo. Qua lại lâu ngày, mối quan hệ giữa hai người cũng trở nên thân thiết. Trước đây không lâu, khi Tử Đoan Nghi thành hôn cùng Tạ Thanh Nhai, Khuất Chi Vi đang ở ngoài kinh nên không thể trở về. Nhưng mấy ngày trước, Khuất Chi Vi sai người mang đến một món quà chúc mừng, Tử Đoan Nghi liền biết nàng đã trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, nàng cũng định tìm thời gian gặp mặt để xem dạo này Chi Vi đang nghiên cứu thứ gì mới. Không ngờ lần này lại là vì chuyện của Trường Ninh mà phải liên lạc trước với nàng. Trong bức thư, Tử Đoan Nghi không đề cập đến mục đích nàng muốn đến Khuất gia. Không phải vì sợ, đánh rắn động cỏ, mà là vì Tử Đoan Nghi hiểu rõ, tính cách của Chi Vi vốn không thích quản những chuyện tầm thường như thế. Nàng cũng không muốn vì chuyện này mà làm phiền Chi Vi. Huống hồ, đối với một số người, chỉ riêng việc Khuất gia biết chuyện, muốn họ nhẹ tay nhẹ chân là không đủ, chuyến đi Khuất gia này, nàng nhất định phải tự mình đến. Bích Khê đứng một bên, thấy Tử Đoan Nghi đặt bút viết, không khỏi lo lắng hỏi. Người trực tiếp nói với đại tiểu thư Khuất gia rằng ngày mai sẽ đến Khuất phủ, liệu có làm kinh động đến ai không? Tử Đoan Nghi cầm lấy chiếc khăn tay mà Thời Vũ đưa qua, vừa lau tay vừa đáp. Sẽ không, chỉ vì vốn không quan tâm đến việc trong phủ, cũng sẽ không nói với người khác việc ta đến ngày mai. Đợi mực khô, mang thư đi gửi đi. Vâng, đêm hôm đó, Tử Đoan Nghi viện cớ, không đến dùng bữa cùng Tạ Trường Ninh. Cũng là vì sợ cô bé sẽ phải gắng gượng, che giấu sự khó chịu trong lòng để nói chuyện với nàng. Khi gần đi ngủ, Bích Khê hỏi. Chuyện của Tạ tiểu thư, người thật sự không nói với Nam An Vương sao? Bích Khê lo lắng rằng sau này nếu Nam An Vương biết chuyện, người sẽ trách tội chủ tử của mình. Tử Đoan Nghi trong lòng cũng không phải không có nỗi lo này. Nhưng nàng đã đồng ý với Phù Cừ từ trước, cũng không muốn khiến Trường Ninh khó xử. Dù gì, đây cũng là chuyện của Trường Ninh, nàng chỉ có thể khuyên nhủ, chứ không tiện tự mình quyết định thay. Thôi không nói nữa, chờ Trường Ninh quyết định xong, rồi hẵng tính. Tử Đoan Nghi cất lời, vốn định hỏi thăm xem Tạ Thanh Nhai hôm nay có trở về không, nhưng nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng không hỏi. Nàng bảo Bích Khê lui xuống nghỉ ngơi, rồi tự mình chuẩn bị đi ngủ. Thế nhưng, sau khi Bích Khê lui xuống, nàng mãi vẫn không ngủ được. Thực ra, cơ thể nàng đã rất mệt mỏi, đêm qua không ngủ ngon, ban ngày lại không có thời gian nghỉ trưa. Đầu óc nặng nề, nhưng tinh thần lại giống như một dây đàn đang căng hết mức, chẳng thể nào thư giãn được. Từ Đoan Nghi quay đầu sang một bên, trong phòng chỉ còn một ngọn nến cháy dở. Đây là ngọn nến được để lại, nhằm giúp nàng tiện dậy vào giữa đêm. Tấm màn che giường hôm nay không được buông kín, ánh sáng bên ngoài len lỏi vào một chút. Từ Đoan Nghi nằm trên giường, trằn trọc không sao chợp mắt. Cuối cùng, nàng bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía chiếc gối bên trong, chiếc gối đã lâu không có ai nằm qua. Cũng là loại chăn gối thêu chỉ đỏ rực rỡ, trên đó là hình thiêu. Hoa hảo nguyệt viên, hoa nở trăng tròn, mang ý nghĩa tốt lành. Từ Đoan Nghi giống như trước đây, vươn tay chạm nhẹ lên đường thêu đẹp đẽ ấy, rồi dần dần cuộn người lại, dịch đến gần phía chiếc gối đó. Thực ra, chiếc gối này, Tạ Thanh Nhai cũng chỉ nằm qua một lần. Đã lâu lắm rồi, chẳng còn lưu lại hơi thở của hắn nữa. Nhưng Từ Đoan Nghi vẫn cảm thấy an tâm, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới. Từ Đoan Nghi gối đầu lên chiếc gối của Tạ Thanh Nhai, dần dần thiếp đi. Tạ Thanh Nhai lúc này vẫn chưa ngủ. Hôm nay, hắn ra khỏi thành, thuộc hạ báo rằng lão binh Trần Thiên Tổng, người được giấu bên ngoài thành, sắp không qua khỏi. Trần Thiên Tổng chính là vị lão binh năm xưa, được đưa đến bởi kẻ áo đen kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự kiện đó, Tạ Thanh Nhai âm thầm đưa ông ra ngoại thành, giao cho người chăm sóc chu đáo. Hôm nay nhận được tin, hắn không thể yên tâm. Vì thế, vừa trở về, hắn còn chưa kịp ăn tối, đã lập tức thông qua mật đạo từ chỗ Mai Tuyết Trinh mà rời khỏi thành. Một đêm bôn ba, đến giờ hắn mới trở về, cả người phủ đầy bụi đường, mệt mỏi không sao tả xiết. Lệnh Cát vẫn đứng đợi bên ngoài, nghe thấy bên trong có tiếng động, liền nhanh chóng bước vào mở cửa cho chủ tử. Nhìn thấy Tạ Thanh Nhai khoác áo choàng, khuôn mặt khuất sau chiếc mũ trùm đầu. Không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt chủ tử lúc này. Lệnh Cát vừa định mở miệng hỏi thăm tình hình của Trần Thiên Tổng, đã bị Trường Phong kéo tay lại, lắc đầu ra hiệu. Lòng Lệnh Cát trùng xuống, Tạ Thanh Nhai vẫn im lặng, không nói một lời. Hắn tự mình cởi áo choàng, rồi đi đến bên để rửa mặt. Trường Phong liếc nhìn Tạ Thanh Nhai, sau đó kéo Lệnh Cát ra ngoài. Trần Thiên Tổng, ông ấy thế nào rồi? Ra đến bên ngoài, Lệnh Cát nhìn Trường Phong, giọng khàn khàn hỏi. Sắc mặt Trường Phong cũng chẳng khá hơn, trầm mặc một hồi mới thấp giọng đáp. Không ổn lắm, giờ chỉ còn đang gắng gượng mà thôi. Năm xưa, ông ấy vốn đã bị thương rất nặng, trận hỏa hoạn năm đó lại càng làm tổn thương đến căn cốt của ông. Dù mấy năm nay được chăm sóc cẩn thận, nhưng chung quy vẫn không thể cứu vãn được. Giờ đây, ông chỉ còn dựa vào chút hơi tàn để cầm cự. Chỉ mong cầm cự được đến ngày sự thật sáng tỏ. Kỳ thực, ai cũng hiểu rõ, chủ tử cũng biết, nhưng không thể nào không đau lòng. Trần Thiên Tổng, ông là người duy nhất còn sống sót sau trận chiến trường dã năm đó. Lệnh Cát há miệng định nói, nhưng cảm thấy nghẹn ở ngực, không thốt nên lời, viền mắt đỏ hoe. Đột nhiên, hắn nghiến răng, quay người lại, dùng nắm đấm đập mạnh vào cây cột dưới hành lang. Trường Phong không ngăn cản, để mặc hắn chút giận trong im lặng. Một lúc sau, Trường Phong mới khàn giọng nói, đủ rồi, hôm nay trong phủ có chuyện gì không? Hắn dù sao cũng chín chắn hơn Lệnh Cát, lại trầm tĩnh hơn nhiều. Nỗi buồn đè nén trong lòng, hắn tiếp tục hỏi về tình hình trong phủ hôm nay, sợ rằng lúc bọn họ ra ngoài, trong phủ đã xảy ra chuyện gì. Lệnh Cát nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, khàn giọng kể về chuyện Phù Cừ đến Lâm Phong Các. Tự nhiên Vương Phi gọi Phù Cừ qua làm gì? Trường Phong nhíu mày hỏi. Sau đó, hắn lại hỏi thêm, còn chuyện gì nữa không? Lệnh Cát cũng không giấu giếm, tiếp tục đáp. Vương Phi còn viết một lá thư gửi cho đại tiểu thư Khuất Gia. Người của chúng ta đã bí mật xem qua, nội dung không có gì đặc biệt. Chỉ là ngày mai Vương Phi sẽ đến Khuất Phủ thăm vị đại tiểu thư này. Trường Phong cau mày, chìm vào suy nghĩ. Trước khi Vương Phi gả vào Vương Phủ, bọn họ đã tìm hiểu kỹ lưỡng. Biết được Vương Phi và vị đại tiểu thư này có quan hệ khá tốt. Nhưng chuyện của Phù Cừ là thế nào? Trường Phong còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, thì đã nghe thấy tiếng Vương gia gọi hắn từ bên trong. Hắn vội vàng thu lại suy nghĩ, bước vào. Vương gia, Tạ Thanh Nhai lúc này đã chuẩn bị đi ngủ. Theo lệ thường, hắn gọi người vào chỉ để hỏi thăm tình hình trong phủ hôm nay. Hắn ngồi trên mép giường, tay xoa nhẹ hai bên thái dương, hỏi. Lệnh Cát đã nói những gì? Nghe vậy, Trường Phong do dự, không trả lời ngay. nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi rã rời của vương gia, cuối cùng, hắn quyết định tạm thời giấu chuyện này đi. Dù không biết phù cử bên đó đã xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghĩ rằng chắc không phải việc lớn, nếu thực sự có chuyện gì nghiêm trọng, phù cử hẳn đã đến báo rồi. Ngày mai, hắn sẽ tìm thời gian để lệnh cát qua hỏi rõ. Vương gia dạo gần đây đã quá mệt mỏi, hắn thật sự sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể vương gia cũng sẽ không chịu nổi. Hôm nay không có chuyện gì đặc biệt, vương gia hãy nghỉ ngơi sớm đi. Nghe vậy, Tạ Thanh Nhai cũng không nói thêm, chỉ khoát tay, bảo Trường Phong lui xuống. Trường Phong vâng lời, rút lui ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn thổi tắt cây nến trong phòng. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, Tạ Thanh Nhai nằm trên giường, nhưng mãi vẫn không sao ngủ được. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, soi vào trong phòng. Hắn cứ thế mở mắt, lặng lẽ nhìn lên ánh sáng mờ nhạt ấy. Vẻ mặt hắn trông có vẻ bình thản, nhưng trong đầu lại rối như tơ vò, hỗn loạn đến mức hai bên thái dương giật liên hồi. Bất chợt, tay hắn đưa xuống dưới gối. Ở đó, có một chiếc khăn tay thêu hoa lan màu mực. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng không kìm được, nắm chặt lấy chiếc khăn ấy. Sự hỗn loạn trong đầu cuối cùng cũng lắng xuống, Tạ Thanh Nhai dần nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Cách chương.